Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 933 viễn chinh Wembley. Ancelotti sỉ nhục tan học. Cơ hồ là trong một đêm, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều tại nhau nhau đưa tin cái này một cọc kình bạo tin tức. Tháng 5 22 ngày ban đêm, Premiership thua quan chiến, Chelsea sân khách 0-1 bại bởi Everton, tại đội bóng từ Liverpool trở về London trên xe buýt. Ancelotti nhận được câu lạc bộ quyết định. Cùng lúc đó, Chelsea cũng ban bố chính thức thông cáo Ancelotti tan học. Đây là một cọc xảy ra bất ngờ, nhưng cùng lúc lại tại tất cả mọi người trong dự liệu sự tình. Sở dĩ nói trong dự liệu là bởi vì từ năm trước bắt đầu, nước Anh truyền thông vẫn đều tải lẫn lộn Ancelotti tan học tin tức. Nhưng người Ý lại cứng chắc đến cái này mùa giải, mà sở dĩ là xảy ra bất ngờ là bởi vì Chelsea quyết định đến mức như thế không kịp chờ đợi. Tại thua quan chiến kết thúc không đến 2 giờ, liền tuyên bố huấn luyện viên trưởng tử hình. Thậm chí, Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, hắn còn biểu thị mình đi ở vấn đề sẽ ở trong một tuần thấy rõ ràng. Nhưng kết quả, hơn 1 giờ về sau, hắn ngay tại trên xe buýt nhận được bị sa thải tin tức. Căn cứ Daily Mail từ Chelsea nội bộ đạt được tin tức. Lúc ấy trên xe buýt tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Chính Ancelotti đối với cái này cũng 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thế là tại trở về tới London về sau, hắn liền cùng trong đội mấy tên cầu thủ cùng đi một nhà quán bar này một đêm. Terry, Lampard, Ezeko chờ Chelsea hạch tâm cầu thủ đều không hy vọng hắn đi. MU chủ soái Ferguson tại truyền thông bên trên công khai biểu thị đối Chelsea sao rơi Ancelotti biểu thị không thể nào hiểu được, bởi vì Ancelotti tại Chelsea chấp giáo thành tích cũng không chênh lệch. Cái thứ nhất mùa giải liền cầm xuống thi đấu vòng tròn cùng cúp FA song quan vương. Mà cái thứ hai mùa giải tuy nói là không thu hoạch được một hạt nào, nhưng cũng lấy được thi đấu vòng tròn Á quân. Ferguson biểu thị, giống Ancelotti dạng này huấn luyện viên trưởng, bị Chelsea lấy dạng này sỉ nhục tính chất phương thức sa thải. Đây là đối huấn luyện viên trưởng cực lớn không tôn trọng. Cá nhân hắn đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Không chỉ có là Ferguson, nhiều nhà nước Anh cùng châu Âu truyền thông đều nhao nhao biểu thị lên tiếng ủng hộ Ancelotti. Đối Abu cách làm cho công kích, mà căn cứ truyền thông phân tích, tiếp xuống có hy vọng tiếp nhận Chelsea huấn luyện viên trưởng cũng không ít. Như Barca Guardiola, Porto Boas, Tottenham Hotspur Red Knapp cùng Hiddink các loại, đều là lôi cuốn nhân tuyển. Về phần Ancelotti rời chức về sau, cũng đồng dạng không thiếu khuyết nhà dưới. Làm ngày xưa cầu thủ đứng đầu xuất thân đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, Ancelotti chấp giáo năng lực là rõ như ban ngày. Coi như bị Chelsea đuổi việc, nhưng hắn tại The Blue chấp giáo cũng đều đã chứng minh trình độ của hắn, bởi vậy sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống chấp giáo. Mà căn cứ nước Anh Sun Newspaper lộ ra, Ancelotti trước mắt tồn tại 3 loại khả năng. Một loại chính là lưu tại Premiership, mà đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng chính là Manchester City. Chính Ancelotti cũng từng nói qua, nếu như bị đuổi việc, hắn có khuynh hướng lưu tại Premiership. Còn có một loại lựa chọn là trở lại Serie A, chấp giáo Juventus. Lão phụ nhân vừa mới sa thải Del Neri, đối Ancelotti trở về nhất định là quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Mà lại Ancelotti cũng từng chấp giáo qua Juventus, đối Torino cùng Serie A đều là hiểu rõ. Còn có một loại khả năng chính là chấp giáo La Liga Real Madrid. Real Madrid muốn đuổi việc Benitez sớm đã không phải cái gì đại bí mật. Thậm chí tại năm ngoái lúc tháng 10, ngoại giới vẫn tại xôn xao lẫn lộn, Benitez sống không qua đông nghỉ kỳ, nhưng cuối cùng Dương Dương tái xuất, trợ giúp Real Madrid đánh bại Barcelona về sau. Ngạnh sinh sinh bang Benitez tục mệnh, mà Real Madrid sau đó cũng cầm xuống cúp nhà vua, cũng giết vào Champions League trận chung kết. Được vinh dự là Real Madrid, tiếng nói Tây Ban Nha báo AS cũng biểu thị. Real Madrid đúng là mật thiết chú ý Ancelotti động tĩnh. Nếu như Benitez tan học, Real Madrid đem Ancelotti liệt vào đại soái mới thứ nhất người ứng cử. Nhưng báo AS cũng biểu thị, nếu như Benitez dẫn đầu đội bóng thành công vệ miện Champions League, kia Real Madrid thế tất đem một lần nữa cân nhắc Benitez đi ở. Dù sao Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện quán quân. Benitez Real Madrid đem sáng tạo lịch sử. Dương Dương chính là tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm dùng cơm, thấy được Ancelotti tan học tin tức. Thế là hắn liền không giống còn lại tin tức như thế, cưỡi ngựa xem hoa xem, mà là nghiêm túc cầm tờ báo lên cẩn thận đọc. Cái này lập tức đưa tới Tô Diệp chú ý. Ngoại giới nghe đồn là thật, Tô Diệp đoán được một điểm, làm cầu thủ gia thuộc, các nàng luôn luôn có thể so với bên ngoài lại càng dễ đạt được một chút đội bóng nội bộ tình báo. Tỷ như, Benitez sở dĩ không có ở đông nghỉ kỳ tan học, không phải là bởi vì thắng Barca, mà là Florentino cùng tầng quản lý cùng Dương Dương cam đoan qua điểm này. Lại thêm sau đó đội bóng thành tích quả thật không tệ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tầng quản lý liền tiếp tục tín nhiệm Benitez, tiếp tục để hắn lưu nhiệm. Benitez chấp giáo Real Madrid trong lúc đó, thành tích đúng là chói lọi, nhưng vấn đề cũng bại lộ đến hết sức rõ ràng. Hắn không phải một cái giỏi về điều giáo tiến công huấn luyện viên trưởng. Liền ngay cả chính Dương Dương đều không thể không thừa nhận. Benitez tiến công xáo lộ cùng chi tiết xử lý đến cũng không lý tưởng. Hắn am hiểu hơn vẫn là đi thẳng về thẳng nhanh chóng phản kích. Nhưng một bộ này đấu pháp cũng không thích hợp Real Madrid tương lai phương hướng. Bởi vì Real Madrid vẫn là hy vọng có thể tăng cường đội bóng lực khống chế, đồng thời tăng lên đội bóng năng lực tiến công, phong phú đội bóng chiến thuật thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là, theo Real Madrid thành tích tăng lên, Benitez cùng trong đội đại bài cầu thủ quan hệ cũng là một mầm họa lớn. Dương Dương đương nhiên là không có vấn đề, nhưng những người khác liền không nói được rồi. Có đôi khi, tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, huấn luyện viên trưởng nghiệp vụ năng lực cũng không thấy là trọng yếu nhất. Tương phản, như thế nào cân đối cùng xử lý tốt trong đội đại bài ngôi sao bóng đá quan hệ. Đây mới là Real Madrid huấn luyện viên trưởng hạng nhất sự việc cần giải quyết. Tỷ như Galactico đồng thời Bosque, luận chiến thuật cùng chấp giáo trình độ, Bosque cũng không thấy cao bao nhiêu, nhưng hắn lại là thành công nhất. Chấp giáo trong lúc đó hàng năm đều có thể cầm tới một tòa quán quân, thậm chí rời trước sau còn chiếm được Zidane cùng Ronaldo chờ tất cả cự tinh hoài niệm. Dương Dương biết rất nhiều bên ngoài fan bóng đá cùng truyền thông không biết nội tình. Tỷ như hắn biết, Real Madrid tầng quản lý cũng không có bên ngoài nghe đồn ngắn như vậy xem. Coi như Benitez thật tan học, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì lấy không được quán quân, mà là bởi vì hắn tại Real Madrid trong đội đã dựng tốt chiến thuật dàn khung, lại làm cho tầng quản lý không nhìn thấy hắn có tiến một bước hoàn thiện cái này dàn khung khả năng. Cho nên, nếu như Real Madrid có thể tìm tới thích hợp huấn luyện viên trưởng, vậy coi như Benitez cầm tới Champions League cũng có khả năng tan học. Mà nếu như Real Madrid tìm không thấy thích hợp chủ soái, coi như lấy không được Champions League, Benitez đều có thể lưu nhiệm. Đối với tầng quản lý cách làm này, Dương Dương không có cách nào nói sai. Bởi vì kinh doanh một chi đội bóng có đôi khi chính là không thể cân nhắc quá nhiều tình cảm. Thật giống như kinh doanh một công ty, nhất định phải tỉnh táo cùng lý trí. Ngươi cảm thấy, nếu quả như thật là Ancelotti, hắn sẽ là Real Madrid lựa chọn chính xác sao? Tô Diệp lại hỏi, Dương Dương cau mày nhìn qua nàng. Mang thai về sau, nàng mỗi ngày kiên trì vận động, nhưng vẫn là mập một chút. Dùng Dương Dương lời của mẫu thân tới nói, béo một điểm là chuyện tốt. Không biết, trên thế giới này liền không có hoàn mỹ huấn luyện viên trưởng. Cũng không có hoàn mỹ cầu thủ, càng không có hoàn mỹ chiến thuật. Dương Dương cười khổ mà nói, phù hợp mới là trọng yếu nhất. Kia cái gì mới gọi phù hợp? Đây là một cái không có tiêu chuẩn câu trả lời vấn đề. Lúc rời thế dịch, hôm nay phù hợp, khả năng ngày mai liền không thích hợp. Benitez là đỉnh cấp danh suất sao? Đáp án rất rõ ràng. Tuyệt đối là, nhưng hắn hiện tại xác thực không thích hợp Real Madrid. Bởi vì hắn không có cách nào lại đem chi này Real Madrid đưa đến một cái cao hơn độ cao. Mà từ Ancelotti quá khứ chấp giáo kinh lịch đến xem, hắn am hiểu nhất sự tình chính là đem trong tay bài tổ hợp, đánh ra tốt nhất hiệu quả, phát huy ra cao nhất sức chiến đấu. Đây là ưu thế của hắn, nhưng Ancelotti cũng có tự thân vấn đề, đó chính là hắn tính cách không đủ mãnh liệt. Hắn thuộc về loại kia người hiền lành, nói đơn giản một chút. Hắn có thể xử lý tốt các phương mỗi mặt quan hệ, cùng cầu thủ ở chung hòa hợp, nhưng hắn cũng không phải một cái có thể tại nghịch cảnh bên trong dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cục. Người, điểm này hắn không bằng Ferguson, Benitez cùng Mourinho, cùng loại với Ancelotti dạng này huấn luyện viên trưởng có rất nhiều. Tỷ như Bosque, Guardiola, Wenger, cho nên nói, mấu chốt không ở chỗ Ancelotti có thể chấp giáo bao lâu, mà ở chỗ hắn có thể hay không dẫn đầu Real Madrid đánh ra cao nhất trình độ. Đương nhiên, Ancelotti hiện tại cũng hoàn toàn có khả năng không tiếp Real Madrid chấp giáo quyền trưởng. Bởi vì áp lực quá lớn, trước mùa giải xong quan vương, bản mùa giải sáng tạo lịch sử thi đấu vòng tròn Á quân cùng Champions League trận chung kết, đồng thời cầm xuống cúp nhà vua. Ở loại tình huống này, không phải bất luận kẻ nào đều có dũng khí đến bốc lên căn này gánh. Champions League trận chung kết là tại tháng 5 28 ngày tối thứ 6 bên trên cử hành. Dựa theo lệ cũ, Real Madrid hẳn là tại thứ 5 tiến về London, nhưng lần này lặn lội đường xa, lại cân nhắc đến Iceland bên kia bụi núi lửa ảnh hưởng. Bởi vậy Real Madrid cùng Barca đồng loạt quyết định nâng lên đến thứ 3 xuất phát, tiến về London. Năm ngoái, Barca Champions League bán kết thảm tao Inter Milan đào thải, sau trận đấu liền đem vấn đề giao cho bụi núi lửa. Cái này cũng đưa tới hai đội coi trọng, bởi vậy năm nay Champions League, song phương đều không hẹn mà cùng cải biến hành trình. Cái này cũng chính là một cái dài rằng giặc viễn chinh. Tô Diệp còn tại mang thai, Dương Dương đối với chuyện này là vạn phần coi trọng, không chỉ có dặn đi dặn lại mẫu thân phải chú ý, còn đặc địa nhiều mời nhất danh chuyên nghiệp hộ công, đồng thời lại để cho Thẩm Ngọc Trúc cùng Tô Diệp mẫu thân nâng lên đi vào Madrid, hỗ trợ chiếu cố Tô Diệp. Thậm chí nếu như không phải Tô Diệp kiên trì, Dương Dương căn bản ngay cả Champions League trận chung kết đều không cho nàng đi hiện trường. Mà cân nhắc đến bụi núi lửa ảnh hưởng, đến lúc đó khẳng định là không thể đi máy bay. Cho nên không chỉ có đội bóng nâng lên xuất phát, Dương Dương cũng làm cho Tô Diệp bọn hắn nâng lên tiến về London. Chống đi mấy ngày liền đến London đi khắp nơi du ngoạn. Dù sao Dương Dương cho thanh lý, thẳng đến đem Tô Diệp một đoàn người trùng trùng điệp điệp đưa lên tiến về London máy bay. Dương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ ba buổi chiều, Real Madrid tại Border B3 tiến hành một đường huấn luyện khóa về sau. Đội bóng giải tán, cầu thủ riêng phần mình trở về thu dọn đồ đạc. Đêm đó lại tại Border B3 liên hoan. Tiếp theo tại 8 giờ tối xuất phát, đến thủ đô sân bay ngồi chuyến bay tiến về London. Real Madrid chủ tịch Florentino tự mình dẫn đội. Vandano, Zidane cùng Redondo cũng đều theo đội xuất chinh. Còn lại câu lạc bộ cao tầng, cầu thủ ra thuộc cùng theo đội phóng viên, thì là sẽ tại thứ 5 tiến về London. Câu lạc bộ nhà tài trợ UAE hàng không đã vì bọn hắn chuẩn bị mặt khác một khung chuyến bay. Real Madrid tại London Heathrow sân bay nhận lấy nhân số đông đảo fan bóng đá nghênh đón. Nhất là Dương Dương, làm Premiership đi tới ngôi sao bóng đá. Cho dù là đến bây giờ, Dương Dương đều còn tại Premiership fan bóng đá trong suy nghĩ có được lực ảnh hưởng cực lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN